Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 30 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 30 của bộ truyện. Mặc dù đường núi khó đi, mây răng khói phủ, song chàng thân thủ nhanh nhẹn, thị lực rất mạnh. Như thể đi trên đất bằng, tầm nhìn xa hàng mấy trượng. Thế nhưng chàng đi hết một vòng mà vẫn chưa phát hiện ra sơn động nào, không khỏi đâm ra thất vọng, bèn chững bước quay nhìn quanh quất. Chỉ thấy bốn bề toàn là đá núi ngổn ngang, cỏ dại mọc tùm, tựa hồ như là chưa có người đặt chân đến bao giờ. Chàng nghĩ, nếu như Chí Quang Thiền Sư mà có trong sơn động nào đó quanh núi, dẫu là mình không tìm thấy động phủ thì cũng phải gặp lối đi. Bởi lão hòa thượng ấy chẳng thể không cần ăn uống, mà đã ăn uống thì tất nhiên phải ra khỏi hàng động. Thế nhưng chàng đã đi gần hết một vòng quanh lưng núi mà vẫn chẳng thấy một lối đi nào. Vậy thì Chí Quang Thiền Sư có ở đây hay không? Bỗng nhiên chàng ngửi thấy một mùi khác lạ. Vân Giật Long giật mình kinh hãi, bởi đó là mùi hôi thối từ xác người tỏa ra, gây cảm giác tởm lợm. Chàng lập tức phóng về phía phát ra mùi hôi thối ấy. Chừng 10 trượng đã trông thấy một rừng cây nhỏ cao cỡ vài người. Dưới đất cỏ dại chằng chịt và cao tới đầu gối, nước suối xăm sắp, nằm ở dưới một mỏm đá to. Một màng da người treo lùng lẳng trên cây. Vân Giật Long vừa trông thấy, lập tức giật bắn người kinh hoàng. Mảnh da người ấy vẫn chưa khô máu, đủ biết mới chỉ lột da chưa được bao lâu. Đây quả là một phát hiện khủng khiếp. Tại sao lại có mảnh da người treo trên cây? Vân Giật Long gạt cỏ đi đến gần. Bỗng chàng giật nảy mình, bởi trên vách núi sau một lùm cây tùm, có khắc bốn chữ to màu đỏ, chính là Lăng Hải Cổ Động. Thoạt tiên Vân Giật Long quả là cảm thấy vui mừng, bởi cuối cùng chàng đã tìm được Lăng Hải Cổ Động. Nhưng ngay sau đó, chàng lại hoang mang nghi ngờ. Bởi cổ động bị cây cỏ phủ kín thế kia, như là đã nhiều năm không có bàn tay người động đến. Nếu như trong động có một vị cao tăng trú ngụ, thì đâu thể như thế được. Tuy nhiên, điều khiến cho người kinh dị nhất vẫn là mảnh da người kia. Nếu bảo Chí Quang Thiền Sư đã chết, không thể nào ông tự lột da mình được. Còn như ông chưa chết, không thể nào lại treo một mảnh da người ngoài cửa động như vậy. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vân Giật Long vẫn không tìm ra câu giải đáp. Thế là chàng bèn dè dặt đi đến gần cửa động, nhưng mà mùi tanh hôi nồng nặc đã buộc chàng phải lùi lại. Ngay khi thoái lùi, chàng loáng thoáng nghe thấy có tiếng động kỳ lạ, tựa hồ như là tiếng ngáy ngủ hoặc là tiếng rên rỉ vì thọ thường của loại hổ báo. Vân Giật Long lùi ra xa vài trượng rồi đứng ngây ra tại chỗ. Đừng nói là một vị cao tăng, dù là kẻ hung ác đến mấy, cũng không thể nào ở trong một sơn động nặc mùi tanh tưởi đến vậy. Ngoài ra, mảnh da người treo trên cây kia cũng không thể nào do con người gây ra được. Thế nhưng, chàng rõ ràng nghe thấy tiếng quái dị ở trong sơn động. Vậy giải thích sao đây? Sau cùng, chàng khẳng định là sơn động này đã bị loài dã thú chiếm cứ. Và Chí Quang Thiền Sư, nếu mà không phải đã rời khỏi đây, thì đã chết từ lâu rồi. Thế là chàng bèn quay trở về nơi mọi người đang chờ đợi. Hải Ngu Thiền Sư vừa trông thấy chàng về đến, liền với ánh mắt thiết tha nhìn chàng, run giọng nói: Vân môn chủ, có tìm thấy không? Vân Giật Long khẽ thở dài: Có, nhưng như là không tìm được. Sao? Hải Ngu Thiền Sư lập tức tái hẳn sắc mặt. Quan Sơn Phụng ngạc nhiên: Long ca nói vậy nghĩa là sao? Tìm được là tìm được, vì sao lại cũng như là không tìm được? Vân Giật Long chau mày. Trong nhất thời, chàng cũng chẳng biết phải nói sao với Hải Ngô Thiền Sư, nên là ngập ngừng mãi, không thốt nên lời. Hải Ngô Thiền Sư bàng hoàng. Già sự bá đã xạo rồi. Đi khỏi, hay là đã chết? Vân Giật Long thở dài. Thật ra như thế nào, thì tại hạ cũng không sao giải thích được rõ ràng. Nhưng mà có điều, Sơn Động dường như đã bị dã thu chiếm cứ. Có lẽ Chí Quang Thiền Sư đã đi khỏi lâu rồi. Quan Sơn Phụng chào mày. Sơn Động ở tại đâu? Long ca đã trông thấy gì? Chẳng thể nào nói rõ hơn được ư? Hải Ngô Thiền Sư giọng tha thiết. Xin Vân Môn Chủ đừng giấu lão nạp. Bằng không, lão nạp chết khó thể nhắm mắt. Vân Giật Long ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn bèn kể rõ lại mọi sự. Nghe xong, Quan Sơn Phụng đưa mắt nhìn Song Hồ nói. Lão rất là tinh danh, nghĩ sao về vấn đề này? Song Hồ mắt láo liền, vội đáp. Vân Hồn Chủ nói rất là đúng. Sơn Động, hắn là đã bị dã thú chiếm cứ. Và Chí Quang Thiền Sư nhất định đã đi khỏi từ lâu rồi. Hải Ngô Thiền Sư quả quyết. Không, không thể như vậy được. Bị sư bá ấy đã từng một lần thư cho tiền sư, bảo là đã quyết chọn Lăng Hải Cổ Động làm trốn tiền tu suốt đời, chọn kiếp không bao giờ rời đi. Nếu không có nguyên cớ trọng đại, lão nhận ra ấy không bao giờ rời khỏi Lăng Hải Cổ Động. Còn theo như võ công của giả sư bá, không một mãnh thú nào có thể chiếm cứ được động phủ của lão nhân già ấy. Quan Sơn Phụng cười ảo não. Sự thật chung quy vẫn là sự thật. Chí Quang Thiền Sư, nếu như mà không phải đi rồi, e rằng cũng đã dã từ cõi đời rồi. Hải Ngô Thiền Sư rơi nước mắt. Vậy xem ra, gia sư bá có lẽ đã đạ thế rồi. Quan Sơn Phụng thở dài. Định mệnh đã an bài. Lão thiền sư là cao tăng Phật môn, trưởng môn nhân Thiếu Lâm, hẳn là sẽ không bận tâm về vấn đề này. Hải Ngô thiền sư liên tiếp niệm Phật hiệu, nước mắt rơi lã chã. Quan Sơn Phụng đưa mắt nhìn Vân Giật Lòng, đoạn ghé tai Hải Ngô thiền sư nói. Việc đã vậy rồi, ở lại đây cũng vô ích, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền ra hiệu với Độc Mãng và Song Hồ, vừa định bỏ đi. Nhưng mà Hải Ngô Thiền Sư đã gào lên. Không, lão nạp quyết không đi đâu cả. Quan Sơn Phụng sững sờ, chau mày nói. Lão Thiền Sư muốn sao? Hải Ngô Thiền Sư đưa mắt nhìn Vân Giật Long nói. Lão nạp có thể cầu xin môn chủ một điều chẳng? Vân Giật Long vội nói. Lão thiền sư sao lại nói vậy? Chỉ cần tại hạ có đủ khả năng, xin lão thiền sư cứ dặn bảo. Hải Ngô thiền sư nghiêm nghị. Qua những dấu hiệu vừa kể, chứng tỏ gia sư bá đã chết trong Lăng Hải Cổ Động. Lão nạp cũng không còn sống được bao lâu nữa. Một là không tiện làm nhọc trừ vị. Hai là lão nạp muốn được chết tại đây để bầu bạn với gia sư bá. Vân Giật Long sửng sốt. Ý lão thiền sư là... Xin môn chủ hãy đưa lão nạp đến đặt trước cửa động. Vậy có được chăng? Vân Giật Long lắc đầu. Khi nãy tại hạ đã nói rồi, Lăng Hải Cổ Động giờ đã bị dã thú ăn thịt người chiếm cứ. Lão thiền sư muốn như vậy, há chẳng là lập dị quá ư? Hải Ngô thiền sư vẫn một mực kiên quyết. Vị sư bá ấy là một cao nhân Phật môn mà bình sinh lão nạp sùng bái nhất. Chỉ có sự lựa chọn ấy mới là nơi an nghỉ tốt nhất cho lão nạp. Những mong Vân môn chủ hãy thành toàn cho. Vân Giật Long chau mày hồi lâu, đoạn lẩm bẩm nói: "Không được, tại hạ không thể nào đưa thiền sư vào miệng hổ được." Hải Ngu thiền sư thở dài: "Nếu Vân môn chủ đã quyết không chấp thuận, thì lão nạp đành phải tuyệt giao với Vân môn chủ. Xin Vân môn chủ hãy để mặc lão nạp ở lại đây." Nước mắt giàn giụa nói tiếp: "Dù có phải bỏ thì lão nạp cũng nhất quyết lết đến Lăng Hải cổ động." Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng đều hết sức là xót xa, nhưng mà cũng chẳng biết nói gì hơn. Im lặng hồi lâu, sau cùng Vân Giật Long cảm khái nói: "Lão thiền sư đã nhất quyết như vậy, thì tại hạ cũng chẳng còn gì để nói nữa." Hải Ngô thiền sư mừng rỡ, gắng gượng nói: "Xin đa tạ Vân môn chủ." Vân Giật Long lặng thinh. Quan Sơn Phụng bèn ra hiệu với Đồng Mãng và Song Hồ, lại khiêng Hải Ngô thiền sư lên, đi theo Vân Giật Long. Vân Giật Long đi rất chậm, bước chân nặng nề, cũng như là cõi lòng của chàng. Mặc dù Hải Ngô thiền sư đã kiên quyết như vậy, song chàng vẫn cảm thấy hết sức là day dứt. Cho dù chàng đi rất chậm, nhưng sau cùng, Lăng Hải cổ động vẫn xuất hiện ra trước mắt. Mảnh da người treo ở trên cây vẫn còn, và mùi tanh hôi vẫn khiến cho chàng buồn nôn. Vân Giật Long dừng lại trước cửa động, cách chừng hai trượng, ra hiệu bảo Độc Mãng và Song Hồ đặt Hải Ngô thiền sư xuống. Đoạn kề tai lão hòa thượng nói: "Lão thiền sư, đã trông thấy sơn động kia rồi chứ?" Hải Ngô thiền sư gật đầu: "Lão nạp thấy rồi." Trên mặt của lão hòa thượng bỗng lộ vẻ băn khoăn. Vân Giật Long thở dài nói tiếp: "Nơi đây chẳng có chút dấu hiệu là có người cư trú. Có lẽ lệnh sư bá đã rời khỏi từ lâu. Theo ý tại hạ, hãy rời khỏi đây thì hơn." Vẻ băn khoăn trên mặt của Hải Ngô thiền sư lập tức tan biến. Ông lại kiên quyết nói: "Không. Bất luận nơi đây có phải từng là chốn cư ngụ của gia sư bá hay không, thì lão nạp cũng phải ở lại. Vân môn chủ, quan cô nương, xin nhị vị hãy cố gắng giúp cho phái Thiếu Lâm." Chưa dứt lời đã gắng gượng bò tới. Vân Giật Long hoảng hốt kêu lên: "Lão thiền sư!" Đồng thời toàn phóng người cản tới, song liền bị Quan Sơn Phụng giữ lại. Nàng buồn bã nói: "Lão thiền sư đã quyết tâm muốn như vậy, nếu ta cản trở sẽ càng khiến cho lão ấy đau khổ hơn. Và lại, lão ấy cũng chẳng sống được bao lâu nữa." Vân Giật Long cắn răng sững bước, đành trơ mắt nhìn Hải Ngô thiền sư bỏ tới một cách khó nhọc. Bởi phải dùng sức và động đậy nên các vết thương đều nứt toác, máu vương dài trên mặt đất. Hải Ngô thiền sư vừa bò vừa hét to: "Sư bá! Sư bá! Đệ tử Hải Ngô đến rồi đây!" Thốt nhiên, một bóng đen từ trong động tiến ra, cất tiếng cười sằng sặc, khiến Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng đều giật mình kinh hãi. Thì ra bóng đen ấy là người, chứ không phải mãnh thú. Và thật bất ngờ, đó lại là một vị hòa thượng. Chả lẽ đây quả đúng là Chí Quang thiền sư? Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng bất giác cùng nảy sinh ý nghĩ tương tự. Bởi lẽ vì hòa thượng ấy rất là già, chiếc tăng bào màu vàng đã trở thành màu đen và rách tả tơi, mặt mày lem luốc, trông chẳng khác nào quỷ dữ. Song qua ánh mắt sáng ngời, mọi người có thể nhận ra lão hòa thượng này công lực đã đạt đến mức thanh hóa, chứ không còn là người bình thường nữa. Vân Giật Long vội lách người thoái lui, cùng mọi người nốt vào một lùm cây nhỏ theo dõi diễn biến. Mặc dù có thể nhận ra đó là một vị hòa thượng, nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, ông cũng chẳng khác dã thú là bao. Bởi mọi cử động của ông đều giống hệt như là dã thú, và ngay cả trong ánh mắt cũng ngập đầy vẻ ghê rợn. Hải Ngu thiền sư như là đã phát giác ra có điều khác lạ, liền dừng lại và không gào thét nữa. Lão hòa thượng kia cũng đã đứng lại, hai mắt đảo quanh, đoạn nhìn chằm chằm vào Hải Ngu thiền sư, hệt như là mãnh thú rình mồi. Dáng vẻ ấy đâu như là một vị cao tăng đắc đạo. Vân Giật Long vô cùng hoang mang thắc mắc. Chàng không sao ngờ được, trong sơn động lại có người, và chính thực là Chí Quang thiền sư với hình hài thảm não thế kia. Nhất thời, chàng như là vừa từ trên trời rơi xuống, chẳng hiểu ất giáp gì cả. Sau khi hai người nhìn nhau chằm chằm một hồi, Hải Ngu thiền sư cất tiếng trước. Sư bá! Sư bá! Lão hòa thượng ánh mắt vẫn rực vẻ ghê giận, nhưng mà mặt lộ vẻ đăm chiêu, như là đắm chìm trong suy tư. Hải Ngu thiền sư lại nói. Sư bá! Sư bá không nhận ra đệ tử nữa ư? Đệ tử là Hải Ngu! Lão hòa thượng vẻ mặt trong thoáng chốc đã thay đổi mấy lượt, bỗng vẻ hung tợn trong ánh mắt biến mất, thay vào đó là nụ cười hết sức là hiền từ. Đang khi Vân Giật Long kinh ngạc tột cùng, bỗng nghe lão hòa thượng hét to lên. Hải Ngu! Hải Ngu! Hải Ngu thích sư kích động nói. Sư bá! Vậy là lão nhân già đã nhận ra đệ tử. Sư bá! Nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Lão hòa thượng lại hét to. Hải Ngu! Đúng là Hải Ngu sư điệt của ta rồi! Tại sao? Tại sao ngươi lại đến đây và ra nông nỗi này? Ai? Ai đã hiếp đáp ngươi? Sư bá! Hôm nay, đệ tử được chết trước mặt lão nhân già người là may mắn lắm rồi. Sư bá! Đột nhiên, lão hòa thượng tung mình lao tới. Hải Ngu thiền sư đang thọ thương trầm trọng, dĩ nhiên không thể nào tránh kịp. Kỳ thực, dù ông không thọ thương thì cũng chẳng thể nào né, bởi đó là hành động tất nhiên trong cơn xúc động mãnh liệt vì trùng phùng bất ngờ. Thế nhưng Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng thì lại giận mình kinh hãi, suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Thì ra ngay sau khi lão hòa thượng ôm chầm lấy Hải Ngu thiền sư, lập tức Hải Ngu thiền sư hét lên một tiếng vang rền. Vân Giật Long tưởng đầu lão hòa thượng đã giết chết Hải Ngu thiền sư, nhưng mà nhìn kỹ thì không phải. Những thấy lão hòa thượng Chí Quang dường như là cũng giật mình kinh hãi, vội buông Hải Ngu thiền sư ra, hét to. Sao? Sao vậy? Ngươi làm sao vậy hả? Tiếng nói đã hoàn toàn đổi khác, hệt như là tiếng gầm thét của loài dã thú. Đồng thời, vẻ mặt hiền từ cũng biến mất, lại trở về vẻ hung tận khác người. Nhưng mà lão hòa thượng cũng chỉ hét lên mấy tiếng, rồi thì nhũn người ngồi bệt xuống đất trước mặt Hải Ngu thiền sư. Dáng vẻ như là canh giữ một chú thỏ con vừa mới săn được. Vân Giật Long kinh ngạc khẽ nói. Phụ muội, muội có biết vậy là sao không? Quan Sơn Phụng lắc đầu. Không, tiểu muội cũng chẳng hiểu gì. Vân Giật Long đang tột cùng thắc mắc, bỗng thấy Hải Ngu tiền sư toàn thân run lên thì đứng phát dậy. Vân Giật Long và mọi người giận mình sửng sốt, đồng thời họ còn phát hiện một điều hết sức là kinh khủng. Đó là dáng vẻ của Hải Ngu thiền sư lúc này giống hệt lão hòa thượng Chí Quang, ánh mắt sáng quắc và ngập vẻ ghê giận. Chú mắt nhìn kỹ, hắn còn nhiều điểm khác đáng chú ý hơn nữa. Hải Ngu thiền sư thường thế vốn là trầm trọng đến sắp chết, song bây giờ lại khỏe mạnh như là người thường. Tuy là khắp người vẫn bề bết máu, song thường thế dường như đã hoàn toàn bình phục. Đây thật là điều chẳng thể nào lý giải được. Ngoài ra, Chí Quang đại sư tuy là mặt mày lem luốc, râu tóc rối bời, song là những chỗ có thể bộc lộ ra đều là ánh mắt xanh biếc. Hải Ngu thiền sư sau khi đứng phát dậy, cùng Chí Quang đại sư chằm chằm nhìn nhau. Hồi lâu, hai người cùng cất tiếng cười vang đến hết sức là chói tai. Vân Giật Long kinh hãi vội nói, mau, chúng ta mau rời khỏi đây. Quan Sơn Phụng lặng thinh gật đầu, cùng Độc Mãng và Song Hồ tung mình phóng đi.

Vân Giật Long dõng dạc đáp. Đúng vậy. Ba Đào Hồng cười. Tốt lắm. Hãy đi theo bổn pháp sư. Vân Giật Long ngạc nhiên. Đi đâu? Ba Đào Hồng nghiêm túc nói. Sở dĩ bổn pháp sư được quần trung thánh cung phụng, điều kiện chính là giúp lão tìm được người. Hai người hãy thỏa thuận bàn bạc với nhau, biết đâu lại có thể hóa địch thành bạn. Vân Giật Long cười khẩy. Quân Trung Thánh là kẻ thù bất cộng đối thiền với Vân Mỗ. Chẳng giấu gì pháp sư, vừa qua Vân Mỗ đã khiến lão ta mất đi một cánh tay. Thù hận giữa hai người càng thêm sâu nặng hơn nữa. Ba Đà Hồng vẫn cười. Vậy là người vẫn không chịu đi chứ gì? Vân Giật Long đành giọng. Hiện Vân Mỗ đang có việc khẩn cấp, không thể phân thân được. Xin nhờ Đại Pháp Sư nhắn lại với lão ấy. Bảo là Vân Mỗ, nội trong 10 hôm nữa, sẽ tới chính nghĩa nhai, để mà quyết một phen sinh tử. Lúc ấy, cũng chính là ngày quyết định sự tồn vong của hai phe chính tả. Ba Đà Hồng lắc đầu. Không được, bổn Pháp Sư không đủ kiên nhẫn đến vậy. Ngươi đi ngay bây giờ thì hơn. Vân Giật Long bực tức. Vậy là Đại Pháp Sư nhất định tiếp tay cho phường bạc ác, không chịu tránh đường ngự. Ba Đào Hồng cười. Bổn Pháp Sư nói một là một, hai là hai, không thể xê dịch được. Vân Giật Long không còn dằn được nữa, gằn giọng nói. Lão Hòa Thượng, ngươi thật là hiếp người quá đáng. Nên biết Vân Giật Long này là Kim Bích môn chủ đường hệ. Bạch Kiếm Linh Mã chẳng ai là không sợ. Xá chỉ một phiên tăng như là lão thì làm gì được Vân Mỗ chứ? Ba Đà Hồng cười phá lên. Vậy thì cứ thử xem. Vân Giật Long liền ngầm ra hiệu với Quan Sơn Phụng, vung tay nhanh như chớp, một chiêu Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng đã tung ra. Đồng thời Quan Sơn Phụng cùng Song Hồ và Độc Mãng cũng chẳng chút chần chừ, mỗi người cùng lúc tung ra một chiêu hùng hiểm. Những thấy ánh sáng lấp loáng, tiếng động đình tai. Ba Đà Hồng trong lúc không đề phòng, xem chừng đã bị đánh trúng nơi yếu hại lão ta. Đến khi mà ánh sáng tắt lịm, cát bụi tiêu tan, chỉ thấy Ba Đà Hồng bình an vô sự và cười tùm tìm đứng ngoài xa chừng ba trượng. Vân Giật Long sửng sốt quay sang Quan Sơn Phụng nói. Long ca, hãy xem kìa. Thì ra Vân Giật Long đã sớm phát giác ra rồi. Thực ra trong phạm vi hai trượng, bỗng nhiên bốc lên một dải sương màu hồng mờ mờ, ngăn cách hết mọi vật cản ở bên ngoài. Chỉ thấy vô số lão tăng áo đỏ đứng xếp hàng nối tiếp nhau. Người nào cũng giống hệt như là Ba Đà Hồng, chẳng thể nào phân biệt được thật hay là hư. Vân Giật Long thở dài nói. Phụng muội, đây là trận pháp gì vậy? Quan Sơn Phụng lắc đầu. Không, không phải là trận pháp, mà là ảo thuật. Vân Giật Long lo lắng. Tình trạng Thanh Dương Lãnh chẳng rõ ra sao. Bọn ác ma quân trung thánh sắp đến. Nếu mà phá không được ảo thuật này, thì hậu quả thật là không thể nào lường được. Quan Sơn Phụng chậm chậm quét mắt nhìn quanh nói. Long ca có nhận được Ba Đà Hồng thật hay không? Vân Giật Long cũng quét mắt nhìn quanh, bỗng phấn chấn tinh thần, đưa tay chỉ nói. Người nấp sau tảng đá to kia chính là Ba Đà Hồng thật, ngoài ra toàn là ảo ảnh cả. Quan Sơn Phụng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ảo thuật của lão tuy là lợi hại, song vẫn bị chúng ta khám phá. Thì ra Ba Đà Hồng đang đứng sau một tảng đá to, mặc dù hệt như là hàng trăm ảo thuật khác, nhưng mà đôi mắt của lão sáng quắc và mọi ảo ảnh đều không có. Vân Giật Long trầm ngâm nói. Vì sao lão ta lại đứng sau tảng đá? Chả lẽ... Quan Sơn Phụng tiếp lời. Rất là rõ ràng. Chưa chắc võ công của lão đã cao đến mức không sợ Viêm Dương Trường. Nấp sau tảng đá, đủ chứng tỏ lão dè dặt đề phòng. Vân Giật Long thắc mắc. Vừa rồi Tiểu Huỳnh đã đánh trúng lão hai trường. Lão chẳng hề hấn gì. Vậy thì... Như là chợt hiểu ra reo lên. Ồ, có lẽ... Đó cũng chỉ là ảo ảnh. Quan Sơn Phụng gật đầu. Đúng vậy, dù lão gân đồng xương sắt, thì vẫn không thể nào bị Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng đánh trúng mà vẫn bình an vô sự được. Vân Giận Long thoáng chau mày, bỗng thờ thẫn ngồi xuống đất. Quan Xuân Phụng thoáng kinh hãi, bởi hai mắt Vân Giận Long đờ đẫn không chớp, hệt như là bị điểm huyệt vậy. Song nàng lập tức nhận ra, đó là chàng đang tập trung tinh thần để mà suy tìm phương cách để mà phá địch, nên là không quấy rầy chàng. Bèn cùng Độc Mãng và Song Hồ đứng bên canh phòng, chăm chú theo dõi hành động của Ba Đa Hồng. Lát sau, Ba Đa Hồng cười to nói: "Bổn pháp sư pháp lực vô biên, vọng tưởng chống cự chỉ chuốc khổ vào thân mà thôi. Hãy ngoan ngoãn theo bổn pháp sư đi gặp Huyết Bì Tôn Chủ Quân Trung Thánh thì hơn." Lão đã sử dụng thuật chấn khí truyền thanh, nên là chỉ thấy hàng trăm ảo ảnh cùng lúc mở miệng, nhưng mà chẳng rõ là người nào đã cất tiếng nói. Vân Giật Long vẫn chau mày trầm tư, như là không hề nghe thấy lời nói của Ba Đa Hồng. Quan Xuân Phụng thì đưa mắt nhìn Độc Mãng và Song Hồ, chớ hề đếm xỉa đến Ba Đa Hồng. Ba Đa Hồng lại nói tiếp: "Bổn pháp sư rất là thẳng thắn, chẳng có chút kiên nhẫn. Nếu như các người tiếp tục ngoan cố, bổn pháp sư sẽ thi triển pháp thuật càng lợi hại hơn nữa." Độc Mãng nóng lòng xoa trường sát quyền, ra chiều muốn lập tức động thủ ngay. Nhưng mà Song Hồ thì lại lo âu nói: "Tiểu thư, nghe đâu bọn phiên tăng vùng Tây Tạng này chẳng những là ảo thuật cao diệu mà còn biết điều khiển cương thi và sử dụng chất độc. Tiểu thư phải hết sức là cẩn trọng mới được." Quan Xuân Phụng mỉm cười: "Điều khiển cương thì cũng chỉ là ảo thuật, còn việc dùng độc thì quả là không thể nào xem thường. Tuy nhiên theo ta thì lão không sử dụng đến thủ đoạn đấy đâu." Song Hồ không tán đồng: "Ba Đà Hồng tuy là tăng lữ mật tông, nhưng thực tế cũng là một tên đầu sọ tà đạo, lẽ nào lại kể đến đạo nghĩa giang hồ?" Quan Xuân Phụng cười: "Ta đâu có nói lão tôn trọng đạo nghĩa giang hồ. Ý ta chẳng qua là lão rất là kiêu ngạo, tương bằng vào môn ảo thuật của mình là đủ sức sanh cầm Vân Cung Chủ cùng với chúng ta. Đồng thời, lão cũng muốn trổ tài với Quân Trung Thánh. Nếu mà sử dụng chất độc, dẫu là bắt được chúng ta, thì lão cũng rất là mất mặt." Song Hồ sốt ruột: "Vậy thì phải làm sao đây?" Quan Xuân Phụng đưa mắt nhìn Vân Giật Long: "Thì chúng ta phải chờ ý kiến của Vân Cung Chủ trước đã." Song Hồ và Độc Mãng cùng đưa mắt nhìn Vân Giật Long. Tuy là không nói gì thêm nữa, nhưng mà hai người đều chau mặt mày. Thì ra Vân Giật Long chẳng khác là lão tăng nhập định, như không hề nghe cuộc đối thoại giữa hai người vừa qua. Ba Đa Hồng thấy Vân Giật Long không phản ứng, lại lớn tiếng nói: "Vân Giật Long, nếu ngươi mà không làm theo lời của bổn pháp sư, các ngươi sẽ phải khốn đốn đấy." Vân Giật Long vẫn chẳng chút phản ứng. Lát sau, bỗng nghe Ba Đa Hồng cười vang, liền thấy những ảo ảnh xung quanh di động, sương hồng cuồn cuộn hệt như là dưới chốn âm gian. Ngay sau đó, làn sương hồng phía tây nam biến thành màu lục, đồng thời vô số quái nhân hình dạng gớm ghiếc, tay cầm giáo dài và đinh bà chậm chậm tiến tới. Độc Mãng và Song Hồ kinh hãi bởi những ảo ảnh hệt như là ác quỷ trốn âm ti kia, quả là khiến người có cảm giác tột cùng ghê rợn. Quan Xuân Phụng vội nói: "Đừng sợ, tất cả chỉ là ảo ảnh." Ba Đa Hồng cười to: "Không sai, đó đều là ảo ảnh thuật. Nhưng ảo thuật vẫn có thể gây tử vong cho người như thường. Chẳng biết các người đã từng nghe nói chưa? Ít ra thì độc khí cũng đủ làm cho các người bị hôn mê tất cả." Vân Giật Long bỗng mở choàng mắt nói: "Phụ muội, thế nào rồi?" Thì ra từ nãy giờ chàng đắm chìm trong suy tư, những gì xảy ra xung quanh chàng hoàn toàn không hề hay biết. Quan Xuân Phụng bèn cười thiểu não nói: "Long ca, hãy xem kìa." Vân Giật Long liền ngoảnh lại nhìn, lập tức cũng giận mình kinh hãi. Chỉ thấy những con quỷ ảnh mặt mày hung tợn như là nghiêu đầm mã diện, hết thảy đều cao chừng mấy trượng, đã tiến gần đến chỉ còn cách không đầy 10 trượng trong làn sương xanh đen mịt trời. Giáo dài đình bà dơ cao, ra chiều sắp động thủ tàn sát. Mặc dù biết rõ đó chỉ là ảo ảnh, nhưng mà mắt nhìn thì chẳng thể nào biết là sự thật. Do bởi những ảo ảnh ấy cao to hơn người gấp mấy lần, cộng thêm sương khói xanh đen cuồn cuộn, hệt như là cả thế giới đều thay đổi màu sắc. Cảnh tượng thật là hết sức khủng khiếp. Vân Giật Long đứng phát dậy, chau mày nói, chúng ta hãy mau lui ra xa trước đã đi. Trong khi nói, đã dẫn trước lui ra xa. Quan Sơn Phụng cùng Độc Mãng và Song Hồ cũng liền cất bước theo sau. Quan Sơn Phụng lại khẽ nói, như vậy rất có thể sẽ trúng kế của Ba Đa Hồng. Mục đích của lão có lẽ là chính là muốn chúng ta thối lui, rơi vào một bẫy dập khác. Vân Giật Long nghiêm nghị, Tiểu Huynh cũng biết vậy, nhưng Ba Đa Hồng nói không hòa. Nếu như trong xương khói kia có chất độc, thì chúng ta cũng chẳng phải nguy khốn hay sao? Ngoại trừ một phía xuất hiện khói lục và ảo ảnh ghê rợn, ba phía kia vẫn là sương hồng mù mịt cùng những ảo ảnh của Ba Đa Hồng chậm chậm tiến tới, bao vây mọi người vào giữa. Quan Sơn Phụng theo sát bên cạnh Vân Giật Long, khẽ nói, Long ca, vừa rồi đã suy nghĩ gì vậy? Vân Giật Long khẽ trầm ngâm đáp, Tiểu Huynh đã nghĩ ra được một cách để mà diệt trừ Ba Đa Hồng, nhưng mà chưa biết là có hiệu quả hay không, và cần phải tiếp cận người thật của lão mới được. Quan Sơn Phụng hớn hở, cách gì vậy? Viêm Dương Trường hợp nhất với Trích Huyết Kiếm. Quan Sơn Phụng kinh ngạc, ý Long ca là dùng Trích Huyết Kiếm truyền Viêm Dương Trường ra rồi phải không? Vân Giật Long gật đầu, đúng vậy. Quan Sơn Phụng băn khoăn, tiểu muội chẳng dễ dàng đâu, Long ca liệu thực hiện được chăng? Vân Giật Long cười ảo não, trong hoàn cảnh này tiểu huynh không thể nào diễn luyện trước được, thật ra đó chỉ là trong ý nghĩ, còn thực hiện được hay không và uy lực ra sao thì chưa thể liệu trước được. Trong khi nói đã cất bước chậm chậm đi tới, đứng giữa vòng vây và ngưng thần tìm kiếm người thật của Ba Đa Hồng. Đột nhiên, tiếng la hét hoảng loạn vang lên. Mọi người hết thảy đều giận mình sửng sốt. Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy hai bóng người xông vào trong khói mù. Đó chính là Chí Quang và Hải Ngu Thiền Sư. Sau khi xông vào sương khói, hai người như là có vẻ ngơ ngẩn, ráo rác nhìn quanh, chẳng biết nên làm gì. Vân Giật Long buột miệng kêu to, Hải Ngu Thiền Sư! Chí Quang Đại Sư vẫn đờ đẫn đứng yên. Hải Ngu Thiền Sư thì nhanh chóng lao đến, ánh mắt ngập vẻ băn khoăn, dừng lại cách chừng một trượng, đứng ngây ra tại chỗ. Vân Giật Long vội nói, Hải Ngu Thiền Sư, hắn là không quên Vân Giật Long này chứ? Hải Ngu Thiền Sư vẫn ngây ngần nhìn Vân Giật Long, lẩm bẩm nói, Vân Giật Long! Vân Giật Long! Vân Giật Long gật đầu lia lịa, không sai, xem ra lão thiền sư hắn còn tỉnh táo. Bây giờ... Chưa kịp dứt lời, Hải Ngu Thiền Sư bỗng hét to, giết! Vân Giật Long giật mình kinh hãi, tưởng đâu Hải Ngu Thiền Sư đã điên loạn, toàn ra tay tấn công mình. Nào ngờ Hải Ngu Thiền Sư sau tiếng hét lại quay trở về phía Chí Quang Đại Sư. Chí Quang Đại Sư dáng vẻ nghiêm nghị chờ đợi. Khi mà Hải Ngu Thiền Sư chạy đến trước mặt, hai người bỗng hét vang, giết! Tiếng hét vang dàn tận mây trời, đinh tai nhức óc. Sau đó, thật là một điều lạ lùng và khôi hài, khiến cho nhóm Vân Giật Long hết thảy đều cảm thấy dở khóc dở cười. Đang khi mọi người chưa biết ứng phó ra sao, bỗng thấy bóng đỏ nhấp nhoáng, Ba Đa Hồng đã đứng cản trước mặt của hai lão tăng. Chỉ thấy Ba Đa Hồng tuy là mặt vẫn cười, song ra vẻ bực mình quát lên, hai người ở từ đâu đến, sao lại la hét đến thế này? Chí Quang và Hải Ngu đưa mắt nhìn nhau, bỗng lại cùng hét vang, giết! Song lần này không chỉ hét mật hùi, mà cùng lúc mỗi người tung ra một trường. Ba Đa Hồng như là vô cùng tức giận, nên không sử dụng ảo thuật mà cũng chẳng tránh né, tay phải vung trường tiếp đón. bỗng nghe bùng lên một tiếng rền rĩ, xương đen cuồn cuộn, cát đá bay mù mịt. Vân Giật Long ngưng thần chú mắt, trông thấy hết sức là rõ ràng. Những thấy Chí Quang và Hải Ngu bị đẩy ra xa 5-6 trượng, rơi phịch xuống đất. Vân Giật Long kinh hãi, suýt nữa đã bật lên thành tiếng. Bởi ngã mạnh như thế kia, nhất định là xương cốt tàn gãy, táng mạng ngay tại chỗ. Quay lại nhìn bà Đà Hồng, thấy lão chỉ trao đi một cái, đã đứng vững lại ngay. Vân Giật Long nghe lòng chĩu xuống, bởi qua đó đủ chứng tỏ công lực của bà Đà Hồng cao hơn Chí Quang và Hải Ngu rất là nhiều. Thế nhưng quái sự lại xảy ra. Bà Đà Hồng bỗng hét to đầy vẻ kinh hoàng, như thể là bị rắn độc cắn phải vậy. Đồng thời, chỉ thấy lão như điên như cuồng, thò tay xuống dưới vạt áo, lấy ra một ngọn chùy thủ, nắm chặt trong tay trái, bổ mạnh xuống vai phải. Xoạt một cái, cánh tay phải bị tiện đứt. Quan Sơn Phụng quay sang Vân Giật Long khẽ nói: "Lão tăng ấy chắc là phát giác bị trúng thủy độc nên là mới chặt đi cánh tay đấy." Vân Giật Long đặt tay lên chuôi Trích Huyết kiếm, nghiến răng nói: "Phiên tăng ấy tuy là mất đi một cánh tay, nhưng Chí Quang và Hải Ngủ đều đã táng mạng." Thì ra hai lão tăng sau khi rơi xuống đất đã nằm yên không chút động đậy, dường như đã chết rồi. Song Quan Sơn Phụng lại lắc đầu nói: "Chưa chắc đâu." Vừa dứt lời, bỗng thấy Chí Quang và Hải Ngô Thiền Sư cùng lúc đứng phát dậy. Vẻ cười trên mặt của bà Đà Hồng hoàn toàn tan biến. Những chỗ tay gãy vận công cầm máu rồi, chỉ thấy lão nghiến răng căm hờn nói: "Bọn độc hòa thượng kia, các ngươi từ đâu đến hả?" Chí Quang và Hải Ngô Thiền Sư ánh mắt rừng rực nhìn chốt vào mặt bà Đà Hồng. Hai người đều lặng thinh, như là hoàn toàn không hiểu bà Đà Hồng đã nói những gì. Bà Đà Hồng nghiến răng trèo trẹo, gằn giọng nói: "Hôm nay mà bổn pháp sư không băm vằm các người ra làm muôn mảnh, thề quyết chẳng làm người nữa." Cánh tay trái còn lại vung lên cao, lao tới tấn công. Chí Quang và Hải Ngô lại đưa mắt nhìn nhau, bỗng lại hét vang: "Giết!" Nhưng mà lần này lại không xuất thủ. Sau tiếng hét vang, lập tức quay người phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng. Đồng thời làn sương hồng chung quanh, cùng hàng trăm ảo ảnh ba Đà Hồng, cùng những quỷ cái hung tợn, hết thảy đều biến mất.